Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 386. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì, tuy Ôn Lệ Thâm nói thế nhưng vẫn không ngừng cười. Còn nói là không có gì. Anh đang cười tôi đúng không? Nếu anh cảm thấy xe của tôi không xứng với thân phận cao quý của anh thì anh có thể xuống xe. Tô Hi biết xe của mình trang trí hơi quá, nhưng cô tự thích là được. Tên này đi nhờ xe mà còn dám cười cô. Ôn Lệ Thâm đôi mắt sáng ngời nhìn phía trước. Vô lại nói. Không xuống. Chờ tôi ve. Tô Hi cắn môi. Không còn cách nào khác. Cô đành phải khởi động xe. Sau đó mở nhạc. Tiếng DJ mạnh mẽ nhưng cũng có cảm giác nhịp nhàng vang lên. Một bài hát có âm thanh vô cùng gợi cảm. Chỉ cần nghe tiếng thôi cũng làm cho người ta tưởng tượng ra nhiều hình ảnh phong phú. Tô Hi lái xe đi. Vóc người thon dài của Ôn Lệ Thâm ngồi ở ghế bên cạnh. Đôi mắt thâm thúy nhìn phía trước. Trong đầu vang lên tiếng nhạc. Làm anh nhớ đến một cái quảng cáo của Tô Hi. Trong quảng cáo cô động tác dụ dỗ nhảy một đoạn vũ đạo Latin. Anh nghĩ tới. Không biết là do không mở cửa xe. Hay do vừa mới uống rượu. Anh cảm thấy cổ hơi hơi khó chịu. Anh nâng tay kéo cà vạt. Quay đầu nhìn thấy cô gái đang lái xe bên cạnh. Trong mắt anh, sườn mặt xinh đẹp hiện lên dưới ánh đèn màu lam. Lộ ra hơi thở huyền bí. Vẫn còn giận hả? Ôn Lệ Thâm tự nhiên muốn làm hòa với cô. Tô Hi làm như không hiểu. Tôi giận anh cái gì? Ôn Lệ Thâm biết cô cố ý. Chỉ cần cô không giận tôi có thể làm gì đó để bồi thường cho cô. Tôi không cần. Tô Hi hừ một tiếng. Nghĩ cô dễ lừa lắm đúng không? Nghệ sĩ các cô không phải cần tài nguyên sao? Tôi có thể cho cô những phim điện ảnh và truyền hình tốt nhất. Ôn Lệ Thâm dụ dỗ. Tô Hi quay đầu liếc anh. Cô tất nhiên tin tưởng hắn có thể. Chỉ một tháng có thể có một chế tác lớn. Đương nhiên có thể lây được những tài nguyên tốt nhất của giới giải trí rồi. Anh rốt cuộc là ai? Có chức phận gì ở giới giải trí này? Tô Hi đột nhiên cực kỳ tò mò. Bởi vì cô không biết một chút gì về anh ta mà điều này cô không thích một tí nào. Ôn Lệ Thâm cong môi cười. Nếu cô muốn biết, sau này sẽ biết, sau này thì nói làm gì? Tôi muốn biết bây giờ. Anh mau nói cho tôi biết. Nếu không từ bây giờ tôi sẽ không gặp anh nữa. Tô Hi cảnh cáo. Vậy nếu tôi nói thì chúng ta có thể ngày nào cũng gặp hả? Ôn Lệ Thâm nắm chặt lấy sơ hở trong câu nói của cô. Tô Hi nghẹn họng, sau đó nhướn mày. Mơ đi, Ôn Lệ Thâm không muốn nói. Nếu anh nói ra sợ rằng cô sẽ thực sự không muốn gặp anh nữa. Hơn nữa, sẽ có khoảng cách tình cảm giữa boss và cấp dưới. Ôn Lệ Thâm cắn đôi môi mỏng nói. Nếu vậy thì bây giờ tôi chưa nói. Hừ, tôi cũng không cần biết. Tô Hi cũng thể hiện thái độ. Ôn Lệ Thâm thấy cô tỏ thái độ, không nhịn được hạ giọng cười rộ lên. Nhưng những lời tôi vừa nói thì vẫn tính. Muốn tài nguyên điện ảnh và truyền hình thế nào tôi có thể cho cô ngay. Tô Hi đương nhiên là muốn rồi. Nhưng mà cô cũng không phải người không từ thủ đoạn muốn trèo lên người anh. Cô chỉ muốn diễn thôi. Nếu có kịch bản, cô cũng chỉ lấy những cái thích hợp với mình. Cho nên... Dù cô có thể lan lộn giỏi trong giới chương 241 anh nói sẽ theo đuổi cô giải trí. Kiếm được cực kỳ nhiều tiền. Nhưng cô muốn giữ thanh danh. Không nhận các kịch bản không thích hợp với mình. Tô Hi không muốn thiếu nợ người khác. Không cần đâu. Tôi đang muốn nghỉ ngơi. Không định diễn tiếp. Ôn Lệ Thâm nhớ tối hôm qua cô nói thích một người. Mắt anh chọt lạnh. Mặt đen đi vài phần. Cô tối qua nói có người để thích rồi. Có thể cho tôi biết đó là ai không? Sao phải cho anh biết? Tô Hi không muốn nói. Cô chỉ ngưỡng mộ thôi chứ chưa phải là thích. Vì tôi muốn biết đối thủ cạnh tranh tương lai của mình là ai. Cách chương.